Chương 798, nhân viên quản lý, ngươi làm cái gì với cờ sủ cổ? Nam càng cầu toàn đặt, nhìn thấy Tony cùng Z Quinn đều nhắc tới sở cắt lệ hoạch, quân viên phần lớn nghe được đầu góc mơ hồ. Tà vương chân nhãn là mạnh nhất, ách Z Quinn, cái đó sở cắt lệ hoạch là ai vậy, làm sao ngươi thật giống như đối với nàng rất quen thuộc tựa như Z Quinn, nha lúc trước Tony từng theo ta đề cập tới, sở cắt lệ hoạch là trong thế giới hắn một cái siêu năng lực giả vô cùng cường đại. Một cái ý niệm liền có thể cải biến thế giới, thậm chí phá hủy một chủng tộc, ta chính là ý dồn mạn. Không sai, nữ nhân này thật sự rất khủng bố. Mấy năm trước, nàng đã từng dùng năng lực của nàng, để cho cha nàng trở thành người thống trị thế giới, mà trước đó, hắn bất quá chẳng qua là một cái bị truy nã phần tử kinh khủng mà thôi. Nghe nói như vậy, các quần viên đều là kinh ngạc không hiểu, ta có thể nhìn thấy tử vong. Chuyện này loại năng lực này há chẳng phải là liền cùng trong chuyện cổ tích tâm tưởng sự thành không sai biệt lắm à, có thể làm được loại sự tình này thật sự không tưởng tượng nổi. Tác giả độc nhãn, a ngươi cái thí dụ này không tệ. Ở trong mắt sở cắt lệ hoạch cùng cờ sủ cổ, trong thế giới các nàng, sợ rằng liền cùng nhân vật dưới bút tác giả chúng ta không sai biệt lắm, muốn thay đổi thành cái dạng gì chính là cái dạng đó một cái khó chịu, trực tiếp là có thể đem ngươi xóa bỏ Gabriel. Run lẩy bẩy nghịch thiên như vậy năng lực, đây chẳng phải là liền cùng ma thần trong ma cấm không sai biệt lắm sao? Nghe lời này một cái, không ít quần viên đều là nghĩ đến mà sợ. Tà vương chân nhãn là mạnh nhất, ma thần không thể nào ạ xạ ghệ mì. Fujino, chẳng lẽ trong bầy rốt cuộc tiến vào ma thần cấp bậc đại lao ẹ nọ xí mà dù cổ, này này, các ngươi không muốn như vậy trách trách vù vù có được hay không nào? Có các ngươi nói tới khoa trương như vậy, ta xem cỡ sủ cổ tại trong phó bản biểu hiện. Năng lực của nàng đích xác rất mạnh, nhưng là vẫn có chuyện không làm được ẹ nọ xì mạ dù cổ, tỉ như cái đó sắp hủy diệt đảo quốc núi lửa lớn phun ra, nàng liền không cách nào ngăn cản, cuối cùng chỉ có thể đem thời gian quay ngược lại một năm, lấy chờ đợi. Năng lực mình tăng thêm một bước dường như, nàng rất khó sửa đổi trả nhân loại trở ra đồ vật, ta chỉ muốn qua cuộc sống yên tĩnh, ừ, trên lầu nói tới một chút cũng không sai. Năng lực sửa đổi của ta chỉ có thể đối với nhân loại tạo tác dụng. Bất quá núi lửa đó, đúng là địch nhân lớn nhất của ta, trước mắt ta đã thử nhiều lần, đều không cách nào hoàn toàn đem ngọn núi lửa kia chặn lại. Cái này chứng minh ta còn không đủ thành thục xạ cả tạ dịn tổ kỳ, nhưng chuyện ngươi làm cũng đủ khoa trương rồi, vì ngăn cản núi lửa bùng nổ, liên tục 4 lần đem thời gian quay ngược lại 1 năm, tiếp tục như vậy, các bạn học của ngươi vĩnh viễn cũng không có khả năng lên tới lớp 12 á, ta chỉ muốn qua cuộc sống yên tĩnh, á ta không biết ngươi đang nói gì. Nhưng là theo năng lực của ta ngày càng tăng trưởng, một ngày nào đó ta có thể lắng xuống ngọn núi lửa kia. Ezen Sasuke, chúc ngươi thành công, bất quá trong mắt của ta, quá mức phức tạp hơn nữa khó khống chế siêu năng lực, cũng mang đến cho ngươi không ít phiền toái, chứ ta chỉ muốn qua cuộc sống yên tĩnh, than thở nào chỉ là phiền toái. Bởi vì năng lực của ta quá mạnh, cái gì kinh hỉ, vui vẻ, khẩn trương, đau thương, tức giận, thậm chí liền đau đớn đều không cảm giác được. Ta chỉ muốn qua cuộc sống yên tĩnh, có lúc ta sẽ hoài nghi, theo năng lực của ta càng ngày càng mạnh, ta sẽ không biến thành một cái chút nào không có tình cảm nhân loại sát chết biết đi, ta chỉ muốn qua cuộc sống yên tĩnh, có lẽ, nếu như ta không có siêu năng lực sẽ không sẽ khá hơn một chút, nhưng là nghĩ tới ngọn núi lửa kia ho ho, tả vương chân nhãn là mạnh nhất, hoa cờ sủ cô thật đáng thương, ôm một cái bộ trưởng câu lạc bộ tình nguyện, ừ lời ngươi nói những thứ này đích xác là phiền não của cường. Giờ đây, nhưng là nhân loại ưu tú có nghĩa vụ cứu giúp người yếu đáng thương. Cho nên hay là mời ngươi cố gắng đi. Gabriel, hát trên lầu nghe được lời này làm sao nghe được như vậy để cho người khó chịu vờ vờ bộ trưởng câu lạc bộ tình nguyện. Ta chỉ nói là lời chính mình muốn nói, người khác nghĩ như thế nào, ta có thể không có vấn đề. Giáo viên giết không chết, muốn trở nên yếu nhỏ sao, mặc dù nguyên nhân bất đồng. Nhưng là ta hoàn toàn có thể lý giải ý tưởng vị người mới này đây. Tô đỏ dồ kỳ so tô, xuất sắc vị tiểu thư cỡ sủ cổ này, ngươi hoàn toàn có thể xưng là một cái anh hùng vĩ đại, ta rất bội phục ngươi bờ là sạt phóc hẹo, ta càng xem càng cảm thấy, cỡ sủ cổ quả thật là chính là một cái thế giới khác sẽ tạ mạ sẻn sẽ ai trừ vô hạn tăng cường ở ngoài, liền ngay cả bởi vì quá mạnh, đưa đến cảm tình biến thành, trở nên lãnh đạm thờ ơ đều giống nhau đây bờ là sạt phóc hẹo. Bất quá tại sâu trong nội tâm, bọn họ vẫn đều rất hiền lành, không chỉ không biết dùng năng lực của mình đi tổn thương người khác, còn có thể tận lực đối người khác làm viện thủ, ta chỉ muốn qua cuộc sống yên tĩnh, A mới vừa rồi nghe ngươi nhắc tới phó bản đoàn Unman đó, ta cũng nhìn rồi, vị sẽ tạ mạ xa mạ kia quả thực cùng ta có chút giống như. Chứ đâu ở ngoài. Ta chỉ muốn qua cuộc sống yên tĩnh, bất quá sức mạnh quá mạnh mẽ có lúc quả thật rất phiền thoái. Ezen Sasuke, ô hát như thế nếu như ta nói, ta có thể giúp ngươi thì sao? Nghe lời này một cái, một chút quần viên đều cảnh giác, xì hơi ỉn rõ gì chưa? Ezen ngươi lại có âm mưu gì Ezen Sasuke? Ha ha ha ta nhưng là công khai nói ra được, làm sao có thể gọi là âm mưu Ezen Sasuke? Đề nghị của ta rất đơn giản, chính là dùng năng lực của AFO, hấp thu một bộ phận năng lực tiểu thư cỡ sủ cổ không cần như vậy ta cùng nàng đều có thể đến đúng lúc, không phải là nhất cử lưỡng tiện sao ta chỉ muốn qua cuộc sống yên tĩnh, nha ngươi thật có thể làm được một điểm này Ezen Sasuke. Không sai ta thậm chí còn có thể cùng ngươi ký khế ước, quy định ta có thể hấp thu phạm vi năng lực, chỉ hút đi những năng lực ngươi không cần kia ta chỉ muốn qua cuộc sống yên tĩnh. Cái này hả ngay ta Ezen nói lên đề nghị này sau, cờ sủ cô đông nhiên trầm mặt xuống, nữ A Nga Y không nói lời nào. Mà tại mấy phút sau, nàng đông nhiên lại lên tiếng. Nhưng lần này, ngữ khí của nàng cùng trước kia hoàn toàn bất đồng ta chỉ muốn qua cuộc sống yên tĩnh. Nhân viên quản lý thật là rất cảm ơn ngươi rồi nếu như ngươi có cái gì muốn ta giúp, mời mở miệng ta nhất định sẽ hết sức đấy tạ vương chân nhãn là mạnh nhất. Ách cỡ sủ cổ mới vừa rồi chuyện gì xảy ra ngươi tại sao dường như biến thành một người khác Gabriel, đúng ai nhân viên quản lý, chẳng lẽ ngươi làm cái gì với cỡ sủ cổ ho ho.